Đô thị tu chân y thánh, 710, chương 710, kinh người chiến quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoành mà khi Bách Tà lão nhân cầm xà hình quả trượng hướng về Trần Phi đổ ập xuống cuồng mãnh đánh xuống lúc tới, Xúc đứng ở một bên Lương Nhược Xuân cũng theo động. Chỉ thấy Kỳ Loan hạ thân từ khuôn mặt vặn vẹo thoáng gầm nhẹ một tiếng, theo sát phía sau cơ nhiên từ phía sau hắn xoay quanh ra đủ để khiến cái này mọi người tại đây đều nghe thấy biến sắc cuồng mãnh chân khí ba động như phong bạo vậy quật khởi, mà tại kinh khủng kia màu xám trắng chân khí trong, một thanh nếu như là độc hạt đuôi hàn mang cũng là xuất hiện trong tầm mắt mọi người nổi. Rõ ràng là một thanh kỳ môn đoạn nhận. Cảm thụ được cảnh tượng như vậy, Bách Tà lão nhân thậm chí Tôn Thiên Chính khóe miệng nhàn nhạt vẽ bề ngoài ra cười nhạt đều là càng thêm nồng nặc mấy phần. Như vậy khí thế kinh người chiến trận, đó là hai đại cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả liên thủ khủng bố. Nhất thời, ở trong chớp nhoáng này phương viên tối thiểu 10 thước nội trên đất đều là tại đây cổ uy thế kinh người dưới thốn ra nẻ lên, răng rắc, bắn tóe khởi đủ để làm người ta sờn tóc gáy thanh âm. Cái này hoàn toàn quả thực chính là trong lòng run sợ. T, mà ở như vậy hoàn toàn đủ để xưng là rung động tràng cảnh dưới, hai đại tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả vây công một thanh niên, cái này không chỉ có khiến hiện đang lúc mọi người cũng thay đổi sắc cũng hút lương khí. Thậm chí ngay cả cách đó không xa có chút đại nhân vật đều có chút sắc mặt kinh dị lên, nhìn phía chiến trường nội thân ảnh hơi lộ ra đơn bạc Trần Phi ở trong mắt nhất tề chớp động tia sáng kỳ dị. Thật là không có nghĩ đến a, cái này đất nghèo trong cương nhiên sẽ có như thế tốt mầm. Ta xem hắn đã đi đến luyện khí ngũ trọng đỉnh phong. Ở những đại nhân vật kia trong, một vị vóc người cao lớn, trên người bọc sách nát da thú thô cùng đại hán đập đi theo miệng, có chút kinh dị tự lẩm bẩm. Người này là năm lớn trong tiên môn rãnh nước đen nhạc gia cường giả một trong, tuy rằng trang phục tạo hình là có chút lôi thôi lếch thếch thế nhưng, hắn cũng một vị danh phù kỳ thực luyện khí thất trọng đỉnh cường giả. Cùng luyện khí hậu kỳ cảnh giới dưới, hoàn toàn chính là cách biệt một trời. Một cái ở trên trời, một cái trên mặt đất, sợ rằng đây cũng không phải là luyện khí ngũ trọng đỉnh đơn giản như vậy. Mặc dù là bọn ta, đang luyện khí ngũ trọng đỉnh phong thời gian, có thể đỡ nổi hai người kia liên thủ sao? Một vị khác mặt như ôn ngọc trung niên nhân lắc đầu, vẻ mặt kinh dị cùng ngưng túc nói. Theo đồng dạng cũng là một vị luyện khí thất trọng đỉnh cường giả, đến từ năm đại tiên cửa trong Phù Vân Tông. Mà hắn theo như lời nói, tự nhiên là khiến cái này mọi người tại đây câu đều sắc mặt đổi đổi. Không phải là luyện khí ngũ trọng đỉnh, luôn không khả năng sẽ là. Ha ha, rõ ràng Nguyệt huynh ngươi có đúng hay không có chút quá đề cao tiểu tử kia. Lẽ nào ngươi không thấy rõ mặc dù là đến bây giờ tiểu tử kia đều vẫn chỉ là sử dụng này thô bỉ vũ phô thủ đoạn, không đáng giá nhắc tới. Đến mức nói tu vi của hắn, ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng mặc dù là chúng ta Tử Viêm cung nhất lưu đệ tử, đều rất khó ở 27-28 cái loại này niên kỷ, đi đến luyện khí lục trọng, ta tưởng các ngươi Phù Vân Tông chắc cũng là vậy đi. Lẽ nào rõ ràng Nguyệt huynh ngươi cho rằng, tiểu tử kia tiềm lực so với chúng ta hai tông nhất lưu đệ tử còn lợi hại hơn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại lúc sau một khắc lại có một đạo âm lãnh tiếng cười lạnh nhàn nhạt vang lên, phạm vi nhìn hội tụ tới, lại rõ ràng là một đầu lang thủ thân thể tên nói ra lời nói này. Chỉ thấy kỳ cả người hiện đầy lông rậm rạp hôi lông, trong ánh mắt lộ ra u sâm lục quang, răng nanh sắc bén. Tuy rằng người này quần áo nón này cực kỳ ngăn nắp sạch sẽ, nhưng không thể phủ nhận nó, xác thật không là một nhân loại. Mà trên thực tế cũng đích thật là như vậy. Cái này lang thủ thân thể tên nguyên bản thì là một đầu phổ thông thông hôi lang, bất quá đang cố gắng tu luyện nhiều năm như vậy sau, ngược lại cũng miễn cường cường có thể sơ bộ. Biến hóa, là tốt rồi giống như bây giờ, có thể giống người vậy đứng thẳng lên. Nói như vậy giống như hắn như vậy bản thể vẻn vẹn chỉ là phổ thông dã thú dị tộc làm tu vi đi đến luyện khí hậu kỳ cũng chính là luyện khí thất trọng sau, liền là có thể sơ bộ biến hóa. Đứng thẳng lên, quảng cáo, chỉ là những thứ khác nhưng vẫn là cùng bản thể không khác nhau nhiều. Thật giống như cái này lang thủ, cái này cả người màu xám lông tơ vậy. Đến mức lúc này nói chuyện vị kia, đó là lần này năm lớn trong tiên môn thực lực mạnh nhất tiên môn. Tử Viêm cung cường giả một trong, càng có luyện khí bát trọng thực lực kinh khủng, mà hắn lúc này đối với Trần Phi thái độ cái này tựa hồ rõ ràng không phải là quá tốt. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Dù sao hiện vào lúc này Trần Phi thế nhưng ở cùng bọn chúng Tử Viêm cung đệ tử có xung đột phát sinh ma sát. Mà Tôn Thiên Chính, vừa là bọn hắn chuyến này thu hoạch lớn nhất bảo bối, không gì sánh được coi trọng. Cứ như vậy yêu ai yêu cả đường đi dưới, hắn tự nhiên cũng liền đúng. Đối với, Trần Phi bên kia thành kiến thâm hậu thậm chí ấn tượng thật không tốt. Phải biết rằng bọn họ Tử Viêm Cung là cường đại cờ nào cùng nội tình thâm hậu thế lực. Chính là một cái đất nghèo, dân đen, dám mạo phạm, thật đúng là cho là mình coi là vật gì sao. Quả thực không biết tự lượng sức mình, ha ha, Lang Dã huynh nói xong ngược lại cũng vâng. Nghe vậy mặt như ôn ngọc trung niên nhân hơi có chút lúng túng cười cười, trong ánh mắt mặt hiền hiện theo một chút hàn mang, bất quá có lẽ là bởi vì kiêng kỵ đi. Mà không có quá mức trực tiếp biểu hiện ra ngoài, dù sao hắn chỉ là luyện khí thất trọng đỉnh, mà lang thủ thân thể Tử Viêm Cung cường giả cũng đã đứng vững vàng luyện khí bát trọng thiên. Cái này trong vẫn có rõ ràng thực lực sai biệt không cách nào tiếng nhật. Cùng lúc đó, bên kia chiến trường nội nhưng cũng xuất hiện không gì sánh được chiến huống kịch liệt. Khí lãng động thiên, chỉ thấy tại nơi Trần Phi lợi hại như đao đôi mắt dưới, lòng bàn tay của hắn trong lúc đó, bất ngờ hoành nắm một thanh hừng hực thiêu đốt viêm kiếm, huy chém gian cùng con rắn kia hình quải trượng cùng với kỳ môn đoạn nhận bắn tóe ra hòa tinh, phù lực khởi kinh người trùng kích khí lãng, đây quả thực khiến mọi người tại đây đều sợ ngây người. Sắc mặt đều là trực tiếp cứng ở trên mặt. Không có biện pháp, bởi vì bọn họ chân thực nghĩ không ra, đối mặt hai đại tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả vây công, Trần Phi cư nhiên có thể chống lại như vậy phong sinh thủy khởi, cẩn thận, thậm chí không rơi một điểm hạ phong. Đây quả thực xưng là biến tai. Hai đại tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả đây là khái niệm gì a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như là đem xưng là trên địa cầu này cao cấp nhất cũng chút nào đều không quá đáng. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ, Trần Phi lại cơ nhiên có thể đem cái này hai đại tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả vây công đều cản lại. Cái này chẳng lẽ không thể sợ sao? Người này, mà chiến trường gia tôn thiên chính, lúc này sắc mặt cũng rõ ràng trở nên có chút âm trầm cùng khó xem. Bởi vì phải biết coi như là hắn, hiện nay cũng mới vừa đi đến luyện khí ngũ trọng cảnh giới, miễn miễn cường cường cũng đủ ứng phó một vị tiên thiên trung kỳ đỉnh cường giả, nhưng bây giờ Trần Phi cùng hắn tôn thiên chính là đồng dạng tuổi, lại cơ nhiên có thể dùng lực hai đại tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa chẳng lẽ tên kia so với hắn tôn thiên chính còn yêu tú sao? Cái này sao có thể được? Đây tuyệt đối không được, vì vậy trong chớp nhoáng này chỉ thấy ánh mắt hắn trong. Giảm, tràn ngập ra rất nặng đố kỵ, còn có lành lạnh sát ý, hy vọng Trần Phi có thể chết thảm ở Lương Nhược Xuân còn có Bách Tà lão nhân dưới sự liên thủ. Làm thịt hắn, nhất định phải đưa hắn cho làm thịt. Mà Bách Tà lão nhân cùng với Lương Nhược Xuân đều cũng nghĩ đến điểm ấy, sau đó cặp kia con ngươi lập tức hơi co rụt lại. Tiểu tử này, cư nhiên có thể lấy một địch hai. Lương Nhược Xuân ở trong mắt sát ý xẹt qua, cả người sát khí bức người, làm một danh thứ thiệt tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả, hắn tự nhiên rất rõ ràng, Trần Phi có thể lấy một địch hai đối chiến hắn cùng Bách Tà lão nhân, đây là nhất kiện cỡ nào kinh người vừa đáng sợ dường nào sự tình. Hơn nữa tối trọng yếu là tiểu tử kia hiện nay thoạt nhìn cũng chỉ có 27-28 tuổi, tựu theo chân bọn họ tôn tử niên kỳ không sai biệt lắm. Hừ, ta xem ngươi cũng liền chỉ là nỏ mạnh hết đà, ta còn thật không tin, chỉ ngươi loại này tiểu tử có thể ở ta Lương Nhược Xuân trong tay quấy khởi cái gì cành hoa. Lương Nhược Xuân lành lạnh hừ lạnh, nhãn thần tàn nhẫn, chân khí bành cổ, trong tay binh khí hung hăng đâm ra. Oanh, một đao này đâm ra, phảng phất là đem sương mù màu xám trắng đều xuyên thủng vậy. Kỳ môn dao găm trên lần quần rất nặng khủng bố chân khí lực lượng, dắt cuốn một loại khiến người da đầu tê dại uy thế, trực tiếp là từ một cái không gì sánh được xào quyệt độ lớn của góc hung ác không gì sánh được không lưu tình chút nào hướng Trần Phi tâm ổ sỏ xuyên qua đi. Một đao này, ta muốn cho ngươi rõ ràng, tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả, đến tột cùng là hạng ngươi loại này tiểu tử thối không có biện pháp địch nổi. Tại nơi Lương Nhược Xuân lành lạnh trong tiếng quát khẽ, một đao này thật sự là quá nhanh, như màu xám trắng nhanh như tia chớp, trong nháy mắt kế tiếp trực tiếp là xuất hiện ở Trần Phi phía sau lưng buồng tim bộ vị, sau đó hung hăng sỏ xuyên qua về phía trước. Mà ở cái này trong sát na, Lương Nhược Xuân khóe miệng nhấc lên nụ cười dự tợn. Bởi vì hắn xác định rành mạch từng câu, một đao này tiểu tử túi kia tuyệt đối là chạy không khỏi, sẽ bị từ sau lưng chọc xuyên tim. Ha ha, mà bên kia Bách Tà lão nhân thấy vậy tình hình cũng hình như là phảng phất nhìn thấy trong nháy mắt kế tiếp Trần Phi phía sau lưng buồng tim bị chọc mặc một màn, khóe miệng vẽ bề ngoài khởi tà dị cười nhạt. Nếu là hắn cùng với Lương Nhược Xuân liên thủ đều thật bị vật nhỏ nhanh nhanh chặn lại, cái này đối với bọn hắn mà nói tựu quả thực hoàn toàn là sỉ nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá hiển nhiên, đây hết thảy hắn đều không cần lo lắng. Quảng cáo, bởi vì một giây kế tiếp tiểu tử kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phanh, ngay tại lúc sau một khắc một đạo trầm thấp chí cực thanh âm vang lên, nhưng ở thanh âm này vang lên trong nháy mắt Lương Nhược Xuân sắc mặt đã bỗng biến đổi, nồng nặc vẻ khiếp sợ theo bắt đầu từ hắn hai mắt trong hiện lên đi ra. bởi vì sẽ ở đó đụng nhau một cái chớp mắt. Từ trong tay hắn rất rõ ràng cảm giác được một nóng rực vô cùng lực lượng tự Trần Phi trong cơ thể giống như là hỏa sơn phun trào vậy hiện ra hiện. Hoa Liên, thậm chí tiếp hắn bên tai còn vang lên một đạo lạnh lùng chí cực nhàn nhạt thanh, tùy theo liền có một cổ kinh khủng hỏa diễm nước lũ bạo phát. Oanh, ù ù long, không biết lúc nào chỉ thấy chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu dưới chân, không ngờ không gì sánh được làm người ta hoảng sợ nổi lên một đóa hừng hực thiêu đốt hỏa diễm liên hoa, trực tiếp là đem Lương Nhược Xuân bạo tập mà đến chí mạng một đao chặn lại, hơn nữa không chỉ có như vậy, theo sát phía sau từ triển khai hỏa diễm liên hoa trong đúng là có một mắt thường có thể thấy được viêm sóng vừa lại rất kinh khủng nổ tung. Một giây kế tiếp trong nháy mắt Lương Nhược Xuân đó là giống như điên cuồng về phía sau tránh. Có thể khoảng cách gần như vậy dưới hắn làm sao có thể trốn được đi. Vì vậy sau đó rầm một tiếng vang dội, Lương Nhược Xuân liền là như diều đứt dây vậy, thân thể bị nổ rút lui ra, trong miệng chảy như điên tiên huyết, sắc mặt một mảnh trắng bệch ngạnh sinh sinh chỉ là lần này đã bị khiến cho bị thương nặng lên. Mà cái này, hay là chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu lưu thủ sau kết quả? Một là bởi vì cái này Lương Nhược Xuân thực lực vốn là không kém, có tiên thiên hậu kỳ đỉnh tu vi. Thứ hai là bởi vì cái này thành tiên cốc nội tình huống quá mức không rõ thiếu trong sáng, vì vậy hắn phải lưu một ít chuẩn bị ở sau, tránh cho tùy thời cũng có thể phát sinh ngoài ý muốn. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, hắn hiện tại viện làm được tất cả cũng còn là cũng đủ dọa người. Ở đây tất cả mọi người nhãn thần đờ đẫn gắt gao theo dõi hắn, vô luận là trên mặt hay là trong ánh mắt đều tràn đầy khó có thể tin sợ hãi vẻ. Nhân, bởi vì lấy một địch hai đại chiến hai đại tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả, hiện tại cương nhiên cũng còn đem một trong số đó cho bị thương nặng. Cái này hắn ma đến tột cùng là tình huống gì, bọn họ hiện tại đang nằm mơ sao? Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.